500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Thế Giới Chính Đang Thay Đổi. Chu Du cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, công ty cũng không có chuyện gì, lại không muốn tiếp tục chơi game rồi. Trước là sợ sệt, sở dĩ coi như là có tiền cũng không dám đi ra ngoài khoe khoang. Thế nhưng hiện tại vắng lặng một quãng thời gian rồi. Từ một lần cuối cùng lên đầu đề đến hiện tại đều qua 2-3 tháng rồi. Bên ngoài đã sớm là mùa xuân rồi. Nghĩ tới đây, Chu Du liền có ra đi vòng vòng ý nghĩ. Rốt cuộc mùa xuân đến. Đây là vạn vật khôi phục mùa. Bất luận là sống lưng vẫn là bóp tiền đều rất phình rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Du đột nhiên nghĩ lại lên chính mình. Ta vì sao không tìm một người bạn gái đây? Chu Du nghĩ chuyện này, tức khắc liền khổ não lên. Người khác chơi game liền có thể tìm tới bạn gái. Vì sao ta đánh đến mấy năm trò chơi? Đừng nói bạn gái rồi. Một nữ tính bạn tốt cũng không có chứ. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ tìm tới nguyên nhân. Bởi vì ta rác rưởi đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Chu Du thở dài. Mỗi lần tìm tới chính xác đáp án thời điểm, liền cảm giác mình phảng phất là lại trải qua một tầng thuế biến. Cảm giác thực sự là nhàn rỗi tẻ nhạt rồi. Chu Du liền lấy ra chìa khóa xe, đi ra ngoài trải qua văn phòng thời điểm. Chu Du đối với Trương Vân nói rằng, ta đi ra ngoài đi một chút, buổi trưa không trở lại rồi. Các ngươi hết bận liền tan tầm đi. Trương Vân cấp tốc đứng lên tới nói. Ông chủ, mấy ngày nay rất nhiều người đều tuân hỏi chúng ta. Hỏi chúng ta nhiệt thủy hồ nước nóng còn có bán hay không? Bọn họ muốn nhiều mua một điểm. Chu Du trực tiếp nói. Không bán. Nói cho bọn họ biết không bán rồi. Trương Vân khó khăn nói. Những thứ này đều là khách quen. Hơn nữa rất chăm sóc chúng ta chuyện làm ăn. Còn vẫn gọi điện thoại cho ta tuân hỏi chuyện này. Chu Du không quản. Hắn phiền nhất loại này chuyện phiền toái rồi. Liền nói công ty chúng ta đóng cửa rồi. Lại tìm được ngươi rồi lời. Liền nói ngươi bị đuổi việc rồi. Chu Du nói tới chỗ này, lại đột nhiên nhíu mày. Hắn rất nhanh sẽ nhìn Trương Vân. Ngươi không phải trong nhà còn có một cái cần chăm sóc tiểu hài tử sao? Trương Vân cảm giác được nguy hiểm, rất lúng túng gật gật đầu. Chu Du cấp tốc lộ ra mỉm cười. Như vậy được rồi. Ngược lại hiện ở công ty cũng không có chuyện gì. Lại đây cũng là không lý tưởng. Ta nhìn ngươi sau đó ở nhà làm việc đi. Hắn là vì người khác suy nghĩ. Bởi vì chính mình là không lý tưởng người. Sở dĩ Chu Du đối không lý tưởng cách nói cùng người bình thường cảm thụ là không giống nhau. Đối Trương Vân loại này từng ở chính quy xí nghiệp lớn từng làm người tới nói. Ông chủ nói nàng không lý tưởng. Khẳng định không phải một cái lời hay. Trương Vân nỗ lực nói rằng. Ta có rất nhiều chuyện có thể làm. Chuyện của công ty ta, chấm ngoặc kép, này phá công ty hoàn toàn không có yêu cầu địa phương của nàng. Trừ bỏ giao bảo hiểm xã hội bên ngoài, nàng cái này quản nguồn nhân lực bộ trưởng, chuyện gì đều không có. Chu Du chính là hoàn toàn không cho cái công ty này đường sống. Căn bản cũng không có chuyện nghiêm túc có thể làm. Đừng nói là chuyện đứng đắn thanh rồi. Coi như là không đứng đắn sự tình cũng không được làm. Như là đoàn kiến cùng các loại huấn luyện, còn có hoạt động loại hình, hết thảy không có, Chu Du rất nhanh sẽ quyết định được rồi. Cứ như vậy đi, ngươi về nhà làm việc cũng thuận tiện cùng người trong nhà ở chung. Ngày mai sẽ không cần đến rồi, ở đơn giản chăm sóc người khác sau. Chu Du liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài rồi. Trương Vân rất là khổ não, đi làm không chỉ là vì công tác, còn có chính là cần một cái công tác. Ở nhà công tác lời nói, kia cùng gia đình bà chủ cũng không khác nhau gì cả. Các nàng loại này đại đô thị nữ tính nhưng không phải là chỉ có công tác cùng gia đình. Tỷ như lầu văn phòng nơi này nữ tính tan tầm sau nhưng không phải là về nhà. Mà là thương thành mua sắm, đi dạo phố ăn cơm, đi quán ba hộp đêm phóng thích bản năng. Đại đô thị quán ba hộp đêm, nữ tính số lượng không thể so nam tính thiếu. Không đi làm, chính xác tới nói là không ở đây loại đại đô thị nổi danh xí nghiệp đi làm. Vậy thì mất đi loại này tiêu khiển hàng ngày. Ở nhà công tác, chẳng lẽ còn có thể mỗi ngày buổi tối đúng giờ đi ra tiêu khiển hay sao? Chu Du không cho Trương Vân đến công ty đi làm. Nhân gia cũng sẽ không cảm kích Chu Du. Thế nhưng không quản Trương Vân nghĩ như thế nào, Chu Du đều không cần một cái đều là nhắc nhở hắn phải làm việc. Muốn nỗ lực người ở trong công ty lải nhải, Chu Du cũng không phải phiền mới làm cho nàng về nhà. Chu Du là cảm giác đến người ta có một cái cần chăm sóc tiểu hài tử. Khẳng định là ở nhà công tác càng tốt hơn một chút. Hắn biết cái gì nữ nhân a? Chu Sử chính là tự cho là đúng. Luôn cảm giác mình ôn nhu săn sóc. Là chính nhân quân tử. Chán ghét. Hắn lớn lên lại không soái. Còn luôn như vậy tự cho là đúng. Nhân gia đương nhiên cảm thấy hắn chán ghét rồi. Chu Du đi công ty bên cạnh lối đi bộ tìm tới chính mình xe điện. Xe này ngừng ở nhà để xe dưới hầm quá phiền phức rồi. Sở dĩ liền cùng xe đạp chia sẻ ngừng ở cùng nhau. Cũng may cũng không có cảnh sát giao thông cho hắn đem xe lôi đi. Nói nơi này không thể ngừng xe riêng. Cưỡi lên đẹp trai xe điện, Chu Du quyết định chung quanh xoay chuyển. Hắn rất ít chung quanh đi lại. Trừ bỏ Mira dẫn hắn đi qua mấy cái phòng ăn. Còn lại địa phương đối Chu Du tới nói rất xa lạ. Chu Du cưỡi xe ở khu tài chính phụ cận đi dạo. Đi ngang qua một cái vàng son lộng lẫy restaurant lúc. Nhìn thấy một nam một nữ từ trong xe đi ra. Hướng đi cổng khách sạn lớn. Nam nhân xem ra là công chức. Nữ nhân xem ra vóc người đẹp đẽ. Còn ăn mặc loại kia rất câu nhân váy dài. Chu Du tức khắc liền cảm giác người và người chênh lệch thực sự là quá to lớn rồi. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng cũng khẳng định chưa dùng tới nơi như thế này trên. Chỉ cần vừa nghĩ tới có chút người không lo nữ nhân. Chính mình nhưng phải độc thân một đời. Cảm giác này liền đoàn kết không đứng lên. Chỉ muốn mọi người cùng nhau hủy diệt. Cũng may Chu Du cũng không có loại này tiêu cực ý nghĩ. Trong lòng nghĩ chính mình ngày nào đó cũng đi vào hưởng thụ một hồi. Sa đọa một hồi Chu Du. Tức khắc liền tâm lý lạc quan lên. California Hoàng Đào nói thay đổi chính là không có thay đổi. Là thông qua để người đang nắm quyền sống thêm mấy năm qua tiếp tục duy trì ổn định thế cuộc. Chăm chú Lý Khai nói thay đổi. Theo Chu Du chính là lui bước. Sẽ chỉ làm vốn là chênh lệch rõ ràng thế giới. Trở nên càng thêm rõ ràng. Càng thêm kịch liệt, người người đều biết võ công thế giới. Chính bọn hắn thế giới kia không chính là sao? Sở dĩ Lý Khai nói thay đổi thế giới. Theo Chu Du hoàn toàn không có sức thuyết phục. Như vậy thế giới lại không phải chưa từng thấy. Thật sự cho rằng như vậy liền có thể làm cho thế giới càng tươi đẹp hơn sao? Quách Thiên đều không có truyền đạo ý nghĩ. Lý Khai chính là quá chăm chú rồi. Nhìn thấy thế giới này so với chính hắn thế giới kia tốt, liền cảm thấy hắn ở đây có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Hắn không thay đổi được thế giới của chính mình, thế nhưng có thể thay đổi Chu Du thế giới này a. Bọn họ nguyên bản thế giới là loại kia hoàng đế thực sự không được. Cao ốc đem khuynh, ngăn cơn sóng dữ cũng không được thế giới. Nhưng là Chu Du thế giới này khắp mọi mặt cũng đã rất tốt rồi. Ngay sau đó liền nghĩ cống hiến một phần khí lực, đem thế giới này trở nên càng tươi đẹp hơn. Thế giới này lại không phải Chu Du một người. Chu Du cũng không đồng ý chăm chú Lý Khai quyết định. Thế nhưng nhân gia tìm tới, phần lớn người. So với Chu Du càng có thể đại biểu thế giới này. Phần lớn người, thế giới chính đang thay đổi. Chu Du ý nguyên là ở tẻ nhạt sống qua ngày. Ở một cái bí ẩn xã khu bên trong. Lý Khai ngồi xếp bằng, ở hắn phía dưới trên sàn nhà, ngồi chính là một bầy có thể đại biểu phần lớn người người. Tử Ngọ Mão Dậu Tứ chính thời, quy khí đan điền trưởng tiền thôi, diện Bắc Bối Nam Triều Thiên Bàn, ý tùy lưỡng trưởng hành đương chung. Lý Khai muốn chứng minh, nội công là tồn tại, hơn nữa người người cũng có thể tu tập. Một lão già đã học nhanh một tuần rồi. Tổng cảm giác mình vẫn chưa lĩnh hội được. Lý Khai đại sư, ta tổng cảm giác mình tu không ra nội lực. Đây là nguyên nhân gì? Lý Khai nhìn về phía đối phương. Giải thích nói, tu hành việc, vốn là càng sớm càng tốt. Ngươi lớn tuổi rồi, khí huyết cùng thân thể tiềm năng cũng không bằng ngày trước. Sở dĩ luyện lên muốn so với tuổi trẻ người vất vả rất nhiều. Lão nhân cấp tốc nói rằng, kia có hay không linh đan rượu dược, có thể dàn xếp một ít đây. Lý Khai lắc lắc đầu, nơi đây khí trời linh khí mỏng manh, linh đan rượu dược lại há lại là tùy tùy tiện tiện liền có thể được. Lão nhân dò hỏi, nhiệt thủy hồ kim liên, khả năng có hiệu quả. Lý Khai lộ ra vẻ trầm tư, rất nhanh sẽ gật đầu nói, có, chỉ là nước nóng đều có yếu ớt hiệu quả, chỉ là người thường khó có thể thu được. Lão nhân cấp tốc nói rằng, cái này không khó, nơi đó nước nóng ta có thể lấy được. Lý Khai lắc lắc đầu, ta nói không phải thu được không tới, mà là thu được phương thức. Cái kia kim liên cùng bên trong màu vàng linh ngư các người cũng đều biết. Từ trong nước sau khi đi ra sẽ quy về phàm trần. Hơn nữa ta cũng dùng các ngươi mang đến nhiệt, thủy hồ nước nóng, cho dù là nước nóng, từ rời đi trong hồ một khắc đó bắt đầu, liền bắt đầu trôi đi linh khí. Một người trung niên dò hỏi, như vậy trực tiếp đi uống nước bên hồ khỏe. Lý Khai bất đắc dĩ nói, vật kia không chỉ có là sẽ ở trong không khí trôi đi, cũng đồng dạng sẽ ở nhân thể bên trong trôi đi. Các ngươi đừng tưởng rằng linh khí là có thể bị cầm cố ở trong thân thể đồ vật. Người ta chung quy chỉ là thân thể phàm thai mà thôi. Lý Khai lời nói, để mọi người đang khiếp sợ đồng thời, cũng càng thêm tin tưởng mấy phần. Lý Khai tiếp tục nói, nếu như kim liên cùng cá vàng đúng là linh vật lời nói, như vậy trừ phi là tiên gia thủ đoạn, bằng không coi như là bắt được trong tay rồi, giấu ở trong thân thể rồi, cũng chung quy sẽ hóa thành tục vật. Rất nhanh có người dò hỏi, vậy có cái gì tiên gia thủ đoạn có thể lấy ra kim liên hoa? Lý Khai nói rằng, không nên trêu chọc Chu Du, nhiệt thủy hồ tồn vong, chỉ ở hắn trong một ý nghĩ. Lý Khai không biết ba thần tướng thực lực cực hạn ở nơi nào. Thế nhưng từ bản thân biết tin tức đến nhìn, Chu Du bên người không thiếu loại kia có thể hô phong hoán vũ, gây nên thiên địa dị biến năng nhân. Chu Du không can thiệp hắn, Lý Khai cũng đã rất thỏa mãn rồi. Nào dám đi trêu chọc Chu Du. Lý Khai chậm rãi nói rằng, chậm rãi chờ đi, nếu nước nóng cũng có thể bán, không đạo lý hoa sen cùng cá không thể bán. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.